Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 383 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chứng kiến cảnh Trương Bồ Đầu đột nhiên quát to một tiếng rồi ngã thẳng tắp trên mặt đất, toàn trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến cực điểm. Dưới đài, Phong Thiếu Thủy cũng vụt một chút, bỗng nhiên từ trên ghế đứng thẳng lên. Tình huống sao vậy? Phục sinh quái thù lúc này cũng mơ màng. Bồ Đầu! Phía dưới, toàn bộ nhóm người quá sợ hãi, toàn bộ đều xông lên lôi đài, vây quanh Trương Bồ Đầu. Tránh hết ra, mau tránh ra. Đoàn đội y tế cũng vội vàng vây quanh Trương Bồ Đầu kiểm tra. Một lát sau, bác sĩ Lý ngơ ngác nghẹn ngào ngẩng đầu hô lên. Hắn trúng độc, độc tính cực mạnh. Chất độc cũng đã ăn sâu vào tim của anh ta. Cái gì? Những người xung quanh mắt trợn tròn. Phục sinh quái thù, càng là sắc mặt trắng bệch, giật mình, vội vàng hướng về phía Phan Lâm nhìn lại. Thần sắc cực độ đặc sắc. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Người đã làm cái gì? Ta không làm cái gì hết. Vậy thì hắn làm sao lại có thể trúng độc ở trên thân chứ? Phục sinh quái thù vội vàng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thuốc giải độc của Từ Vực các người cũng không có giải hết chất độc trên người của hắn. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không có khả năng. Không thể như vậy được. Phục sinh quái thù gần như gào thét. Phảng phất không kiềm chế được nỗi lòng. Sinh tử đan của Từ Vực có thể xưng là tuyệt thế thần đan, há có thể liền không giải được độc của nhà ngươi chứ? Đây tuyệt đối không có khả năng này. Dường như là ông đã quá đề cao thuốc của Từ Vực rồi. Phan Lâm từ tốn nói, sau đó liền đi đến bên cạnh Trương Bồ Đầu, ngồi xuống nhẹ nhàng ngửi và cũng vì anh ta mà nâng tay lên bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm lộ ra ý cười lạnh lẽo. Tôi tưởng rằng đám người Từ Vực các ngươi lấy ra phương thuốc gì ghê gớm lắm. Thì ra chẳng qua chỉ là huyền sinh đan cải tiến thôi. Người lại biết huyền sinh đan sao? Phục sinh quái thù mở to hai mắt nhìn Phan Lâm. Chỉ là một viên đan dược nhỏ nhoi. Làm sao có thể không biết chứ? Chẳng qua, viên sinh tử đan này hiệu quả ít nhất cũng gấp 10 lần huyền sinh đan. Nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn là người của Từ Vực các người luyện chế đan dược quá trình bên trong có thêm vạn niên huyết tham, huyền băng linh chi, vô ngần tuyết nước. Các người cũng đều dùng các loại dược liệu tốt. Chỉ tiếc là các loại dược liệu tốt này lại bị các người mang ra luyện chế như thế. Thật là khiến cho người ta đau lòng, lãng phí. Phan Lâm lạnh lùng nói, tiếp theo từ trong bình sứ nhỏ bên trong lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Trương Bồ Đầu. Lúc này Trương Bồ Lầu đang kịch liệt run rẩy, bỗng khí tức nhẹ nhàng trầm xuống, khí sắc cũng khôi phục lại không ít. Mọi triệu chứng của bệnh nhân hoàn toàn biến mất. Lúc này bác sĩ Lý của đoàn đội chữa bệnh cũng vội vàng tiến lên, vui mừng hô lớn. Thần, không thể tưởng tượng nổi. Các bác sĩ khác ở trong đoàn đội y tế cũng đều kinh ngạc vạn phần. Kia là... Phục sinh quái thù nhìn chằm chằm vào bình sứ trong tay của Phan Lâm há to miệng. Phan Lâm không có lên tiếng, chỉ là rót ra một viên đan dược nữa hướng về phía hắn mà ném qua. Phục sinh quái thù trực tiếp tóm lấy viên thuốc, nâng lên để xem xét. Thoạt nhìn không phát hiện ra có điều gì khác thường, nhưng sau khi đưa lên mũi hít hà, lúc này thì toàn thân ông ta như bị sét đánh, cả người ngây ngốc tại chỗ. Loại thuốc này của tôi có thể so sánh với sinh tử đan của các người không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, trong đầu của phục sinh quái thù hoàn toàn trống rỗng. Một đôi con người run rẩy nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay. Hắn ta thề rằng hắn ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị phức tạp, sâu sắc và gây sốc đến thế trong đời. Khí tức của nó không ngờ lại bao gồm cả trăm ngàn loại dược liệu và độ tinh khiết dược liệu của nó đã đạt đến mức hoàn hảo. Làm sao có thể chứ? Người nên biết rằng trong quá trình luyện chế đan dược có rất nhiều nhân tố không thể kiểm soát được, có thể làm cho sức mạnh của dược liệu bay hơi. Nói chung, một đống dược liệu luyện thành một viên thuốc, Viên thuốc có thể phát huy sức mạnh của 40% vị của những dược liệu này. Tốt nhất, bậc thầy già Kim tự hào về nó. Cho dù có là quái thù phục sinh hắn ta, thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên phát huy 60% sức mạnh của đan dược. Nhưng cái này... Viên thuốc trong tay hắn. Quái vật phục sinh chắc chắn hiệu lực của viên thuốc này đã được phát huy hết tác dụng. 10%. Phục sinh quái thù lúc này cảm thấy không chỉ đại não chấn động mà linh hồn cũng chấn động. Làm sao có khả năng này chứ? Trên đời này, làm sao có người phát huy được 100% dược lực của dược liệu đây? Đây chính là không phải chuyện phàm nhân có thể làm được, Đại La Kim Tiên cũng không làm được. Hắn ta dùng mình, loại thuốc này hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn ta về làm mới thế giới quan của hắn ta. Tôi e rằng thần dược huyền thoại không hơn không kém. Quái thù phục sinh càng ngày càng run lên giống như là một cái sàng vậy. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong con người chấn động cũng từ từ chuyển thành sợ hãi. Phục sinh quái thù. Phong Tiếu Thủy phía dưới cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy trầm giọng hét lên. Nhưng hắn ta như người mất hồn vậy, như không nghe thấy tiếng kêu của Phong Tiếu Thủy, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào viên thuốc, run rẩy. Sinh tử đan của Tử Vực các người quả thực rất tốt, sử dụng nhiều dược liệu quý giá như vậy, thật sự là phi thường. Đáng tiếc là tay nghề của các người không tốt, dược lực thực sự của những dược liệu quý hiếm kia cũng không thể phát huy hết tác dụng, ra sức làm cho hiệu quả của đan dược không được lý tưởng. Đan sư, ta không giải được thuốc của ta, nhưng thuốc của ta có thể phá vỡ sức mạnh của viên sinh tử đan. Phục sinh quái thù, ngươi thua rồi. Ngươi không thể không giữ lời. Phan Lâm vô cảm nhìn phục sinh quái thù nói. Phục sinh quái thù mở miệng, cuối cùng thì rũ đầu xuống, khàn khàn giọng nói. Tôi chấp nhận. Tôi không đồng ý. Phong Tiếu Thủy trong lòng lo lắng lập tức gào hét. Trương Bồ Đầu kia, căn bản là đan dược của quái thủ phục sinh không có vấn đề gì hết. Khẳng định là ngươi đã âm thầm hạ độc để cho hắn ta trúng kịch độc. Thuốc độc của ngươi sớm đã bị sinh tử đan của Tử Vực chúng ta giải trừ hết. Vừa rồi báo cáo kiểm tra kết quả không phải đã nói rồi sao? Vô duyên vô cớ trong cơ thể của hắn ta tại sao lại có kịch độc? Nhất định là thừa dịp mọi người không chú ý, ngươi đã vụng trộm hạ độc. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Thần Y, ngươi thật là hèn hạ. Người của Tử Vực nhao nhao gào thét, ánh mắt oán hận. Phục sinh quái thủ, người mau tỉnh táo lại cho ta. Ngươi làm sao vậy? Phong Tiếu Thủy lại lập tức xông về phía phục sinh quái thủ gào thét, muốn để hắn tỉnh táo lại. Nhưng thời khắc này, phục sinh quái thủ căn bản là giống như người mất hồn vậy. Cho dù ai nói gì đi chăng nữa, thì ông ta đều nghe không vào. Cho nên, ý của ngươi là nói, thuốc của ta không bằng thuốc của Tử Vực các người sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn qua Phong Tiếu Thủy hỏi. Đúng, chính là không bằng. Phong Tiếu Thủy cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tốt thôi. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đột nhiên đoạt lại bình sứ từ trong tay của phục sinh quái thủ, lấy ra một viên đan dược hướng về phía Phong Tiếu Thủy với tới. Ngươi ăn đi. Nếu như phục sinh quái thủ có thể sử dụng thuốc của Tử Vực ngươi để giải độc cho viên đan dược này, thì ta lập tức nhận thua. Trước mặt mọi người, ta sẽ quỳ xuống hành lễ với các người. Ngươi dám không? Phan Lâm trầm giọng nói. Phong Tiếu Thủy nghe vậy thì hô hấp siết chặt, ngạc nhiên nhìn qua Phan Lâm, lúc này đã không còn nói thêm được lời nào nữa. Phục sinh quái thù kia, cố nhiên, lại tất cả đều rất vui vẻ. Muốn giải không được, mệnh của hắn liền không còn nữa. Phong Tiếu Thủy sao dám cầm mạng của mình đem ra làm trò đùa chứ? Làm sao? Ngươi không dám sao? Phan Lâm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào hắn ta, lên tiếng hỏi. Khí thế vô cùng hùng hổ dọa người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã sáng tỏ. Người của Tử Vực đã thất bại. Bại đến không còn mặt mũi. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chu tâm trừng trị. Nhưng không nghĩ tới, ngay bước đầu tiên khi đấu với Lâm Thần Y, bọn họ đã thất bại. Phong Tiếu Thủy không nói lời nào, trầm mặc ngồi ở vị trí của mình, trên mặt không còn một giọt máu. Chủ ngài vô cùng vui mừng, lập tức cầm microphone lên và hét lớn. Ta tuyên bố, người thắng cuộc trong cuộc đấu này chính là Lâm Thần Y. Tốt, Chúa ơi, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Khán giả sôi sùng sục, mọi người reo hò cổ vũ cho Phan Lâm. Những người cao hứng từ trên khán đài chạy xuống muốn xông lên võ đài ôm chầm lấy Phan Lâm. Tuy nhiên, trước khi có khán giả xông vào, Trương Bồ Đầu và các đội tuần tra khác đã lao ra ngoài võ đài trước, nhấc bổng anh ta lên và ném lên trên không trung. Các người... Phan Lâm sừng sốt, nhưng nhìn thấy đám người kích động, không còn cách nào khác, đành phải cười để bọn họ rời đi. Ái Nhiễm lặng lẽ bước ra khỏi sân khấu và trở về chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Cô Ái Nhiễm, cô không sao chứ? Người đàn ông tóc ngắn vội vàng đi tới hỏi. Tôi không sao. Ái Nhiễm lắc đầu, nhưng nhìn Phan Lâm trên võ đài, ánh mắt lóe lên, tựa hồ như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Cô Ái Nhiễm, châm cứu của Lâm Thần Y là gì vậy? Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cười hỏi. Tôi phải rút lại những gì đã nói trước đây. Kỹ thuật châm cứu của người này quả thực phi thường. Khi bị khống chế và che khuất giác quan, anh ta vẫn có thể dựa vào xúc giác để khóa huyệt và dùng lực để châm cứu. Kỹ năng này đơn giản thì gọi là châm cứu, nhưng thực ra nó lại rất tuyệt vời. Ái Nhiễm khàn giọng nói. Dựa vào cảm ứng ư? Dùng sức để truyền lực sao? Cô Ái Nhiễm, tôi không hiểu ý của cô. Trước kia trên võ đài, Lâm Thần Y còn không có chạm vào cô. Cảm ứng từ đâu ra chứ? Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa ngạc nhiên hỏi. Anh ấy không chạm vào tôi, nhưng tôi và anh ấy đang đứng chung một sân khấu. Ái Nhiễm nhẹ nhàng nói. Cùng một sân khấu sao? Người đàn ông sừng sốt, hô hấp đột nhiên thắt lại, thất thanh mà hô lên. Cô Ái Nhiễm, cô sẽ không nói Lâm Thần Y nhận thức mọi chuyện về cô qua một màn sao? Cái này hoàn toàn không thể. Không có gì là không thể hết. Chủ nhân đã nắm hết mọi chuyển động xung quanh là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tôi cách Lâm Thần Y còn chưa tới một thước. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở và trái tim của tôi càng khó tưởng tượng nổi nhịp đập. Được truyền xuống sàn nhà thông qua chân của tôi. Đối với người bình thường, tần suất này hầu như là không đáng kể. Nhưng đối với một cao thủ trình độ này, nó chính là nguồn gốc của tất cả thông tin. Và thông tin này là chính xác nhất. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Sau khi nghe thấy như vậy, cả hai nhìn nhau bàng hoàng nhưng không rõ. Giang Thành, Lâm Thần Y thật sự mạnh đến như vậy sao? Giang Thành lần này, chuyến đi lần này thật đáng giá. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Nói xong thì đứng thẳng người dậy, rời đi, để lại hai người vẫn đang sững sờ kinh ngạc. Phong Tiếu Thủy lặng lặng ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Phan Lâm, được vô số người coi anh như anh hùng trên sân khấu, ánh mắt gần như băng giá. Cô ta phớt lờ quái thủ phục sinh đang hoang mang và nhanh chóng rời khỏi hiện trường đến một nơi hành lang trống. Phong Tiếu Thủy vừa lấy điện thoại ra bấm số, nhưng đã thấy điện thoại tự rung lên, lại bấm đến một dãy số mà mình ít muốn gặp nhất. Phong Tiếu Thủy thở gấp. Cô ta do dự rồi nhấn nút trả lời. Tuy nhiên, người trực điện thoại không nói ngay. Sau khoảng 7-8 giây im lặng, ba từ đơn giản xuất hiện. Mau trở về. Sau đó, điện thoại cúp máy. Phong Tiếu Thủy lập tức cảm thấy vô lực, quỳ rạp trên mặt đất. Cô ta ngây người nhìn điện thoại. Một hồi sau thì lập tức mở nhật ký cuộc gọi, bấm vào số vừa gọi đến. Tuy nhiên, cho dù có gọi lại vào lúc này thì cuộc gọi vẫn không thể kết nối được. Cô ta kiên trì gọi đi gọi lại hơn chục lần, nhưng không có ích. Phong Thiếu Thủy dựa lưng vào tường, yếu ớt đánh rơi điện thoại. Phong Thiếu, đã đến lúc phải trở về rồi. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Phong Thiếu Thủy cung kính nói. Vốn tưởng rằng chuyến đi đến Giang Thành lần này sẽ rất suôn sẻ, nhưng không ngờ lại thất bại toàn tập. Không ngại quay về để nhận phạt, chỉ cảm thấy thể diện của Phong gia thật mất mặt. Cho dù ta có trở lại tử vực, ta còn có mặt mũi gì đây? Làm sao còn mặt mũi ngẩng đầu lên nhìn người khác nữa? Phong Thiếu Thủy khàn khàn nói, cả người đặc biệt tiểu tụy. Chủ nhân, xin hãy mau trở về. Những người khác mặc kệ Phong Thiếu Thủy trầm mặc trực tiếp nói. Phong Thiếu Thủy không nói lời nào, đột nhiên trong con ngươi xẹt qua một sát ý sâu thẳm. Hắn thì thào nói, về sau phải có lời giải thích. Bằng không, cứ như vậy rời đi, tử vực làm sao còn mặt mũi, làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn người khác đây? Những người khác ánh mắt hơi ngưng tụ, khàn khàn nói. Phong Thiếu, ý của người là... Trước khi đi, đem quà về nhà đi. Phong Thiếu Thủy lạnh lùng nói. Những người khác đều yên lặng gật đầu, sau đó nắm chặt tay lại. Tôi hiện tại sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau đó người đàn ông quay lưng bỏ đi. Họ Phan kia, là ngươi ép ta. Phong Thiếu Thủy lạnh lùng, trầm giọng nói, đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì thỏa thuận đã được ký kết trước đó, vì vậy sau khi quyết đấu, Hàn Long đã trực tiếp đưa người đến công ty Lôi Lực ký hợp đồng chuyển nhượng. Phan Lâm lúc này vẫn đang đứng trên lôi đài. Sau khi chỉnh trang lại trang phục, anh quay đầu sang hỏi. Quái thủ phục sinh, Phong Thiếu Thủy đâu? Quái thủ phục sinh lại run rẩy nhìn xung quanh, chỉ thấy Phong Thiếu Thủy và đám người của Tử Vực đã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Phong Thiếu... bọn họ... Quái thủ phục sinh có chút lẫn lộn cảm xúc. Xem ra Phong Thiếu Thủy vừa lúc chuồn đi, trong lúc ta không để ý. Phan Lâm lắc đầu. Không ngờ người của Tử Vực các người lại khinh người như vậy. Không biết các người tính kế như thế nào đây? Chuẩn bị nuốt lời sao? Vớ vẩn! Quái thủ phục sinh của ta ở trên đời này nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn luôn tin tưởng lời nói của ta. Làm sao có thể thất hứa chứ? Ngươi cho rằng ta là ai? Đã vậy thì nhanh lên, các vị đại nhân đang chờ đó. Hàn Long thúc giục. Ta... Quái thủ phục sinh mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì bây giờ. Nhìn những người xung quanh còn chưa có giải tán đi, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Quỳ lại một đàn em trước mặt nhiều người như vậy thì không biết xấu hổ sao? Nếu như thật sự làm ra chuyện này, hắn còn muốn trở về Tử Vực sẽ như thế nào đây? Hay là nói, bây giờ anh ta không còn mặt mũi nào để quay trở về nữa. Lần này, cái gọi là nhân phẩm đã bị tiêu tan hoàn toàn. Lúc này, Phan Lâm lên tiếng. Người không cần phải quỳ, người đại diện cho Tử Vực và Phong Tiếu Thủy. Người mau đi đi. Người có quỳ xuống thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chuyện này sẽ lan tràn khắp đất nước này. Người của Tử Vực biết ngươi đã đủ xấu hổ rồi. Ta không muốn làm cho ngươi phải khó xử nữa. Mau đi đi. Quái thủ phục sinh kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Ngươi cứ như vậy mà thả ta đi sao? Ngươi đối với ta không có uy hiếp gì cả. Ta sẽ không giết ngươi trước mặt nhiều người như vậy đâu. Mau trở về đi. Rốt cuộc thì Phan Lâm cũng rời khỏi sân vận động. Quái thủ phục sinh ngơ ngác nhìn Phan Lâm, mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này trong và ngoài sân vận động đều có nhiều người. Nếu như Hàn Long không phái 100 người dọn đường cho Phan Lâm thì Phan Lâm đã không thể dễ dàng rời khỏi sân vận động như vậy. Sự nhiệt tình của những người có mặt tại hiện trường quá cao. Quái thủ phục sinh có chút khó khăn khi rời đi. Ông ta chỉ còn lại một mình cô lập. Thêm vào đó, nhiều người ở Giang Thành cho rằng ông ta là nguyên nhân của vụ việc. Kết quả là ngay khi rời khỏi địa điểm, bọn họ đã lập tức bao quanh ông ta. Mẹ kiếp, người tới Giang Thành của chúng ta để làm phiền có đúng không? Muốn làm loạn có phải không? Lâm Thần Y, người tốt như vậy, thật sự bị ngươi làm cho như thế này, ngươi có còn là người không? Hiện tại, chuyện của ngươi cùng với Lâm Thần Y đã giải quyết xong, chuyện của chúng ta còn chưa có giải quyết xong đâu. Hôm nay, chúng ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi Giang Thành dễ dàng như vậy. Đúng, đánh hắn đi. Một số người với tính cách cực đoan hét lên, lao về phía quái thủ phục sinh. Cái gì? Khuôn mặt của quái thủ phục sinh tái nhợt vì kinh hoàng và sợ hãi. Tuy rằng y thuật xuất chúng, nhưng võ công không cao cường, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy? Đúng lúc này, một vài người mặc trang phục vệ sĩ cưỡng chế kéo quái thủ phục sinh rời khỏi đám đông, đưa vào một chiếc xe bên đường. Bằng cách này, quái thủ phục sinh lại có thể được coi như là trốn thoát. Cảm ơn mọi người, còn dám hỏi danh tự. Đại nhân, tôi vĩnh viễn sẽ không quên. Quái thủ phục sinh lại thở phào nhẹ nhõm, chắp tay vỗ về những tên vệ sĩ này. Hoan nghênh ngươi, chính Lâm Thần Y yêu cầu chúng ta đưa ngươi ra ngoài đó. Tài xế hơi quay đầu lại nói, Lâm Thần Y sao? Quái thủ phục sinh lại có chút giật mình. Lâm Thần Y nói, một mình ngươi rời khỏi chỗ này, tuy rằng đối với Giang Thành ở đây cũng không phải là kẻ chủ mưu. Lâm Thần Y bảo chúng tôi phái người đưa ngươi rời khỏi Giang Thành, giúp ngươi trở về Tử Vực. Có thật như vậy không? Quái thủ phục sinh vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm, vẻ mặt hoài nghi nhìn người đàn ông đang lái xe. Có lẽ ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người vốn dĩ là kẻ thù lại có thể tha thứ và giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác như vậy. Lâm Thần Y, người là người như thế nào? Quái thủ phục sinh lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi Phan Lâm vừa mới trở lại học viện phái Nam Y, Từ Thiên đang nghe điện thoại, liền vội vàng chạy đến báo cáo với Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, người đã rời khỏi Giang Thành. Tránh ra, Phan Lâm nhẹ nói. Tổng giám đốc Lâm, tại sao người không kêu người đưa hắn đi? Ánh mắt của Từ Thiên nghiêm nghị, xoa xoa cẩn cổ. Phan Lâm cười nhạt. Không cần, người này y thuật kém tôi, không có chỗ nào phải giết hắn cả. Thà rằng bán đứng tình cảm cá nhân, có thể sau này sẽ có những tác dụng bất ngờ khác. Nhưng tôi nghĩ những người của Từ vực này rất kiêu ngạo, làm sao có thể nhớ tới chuyện tốt của chúng ta chứ? Từ Thiên cười nhạt. Không có vấn đề gì hết. Phan Lâm khẽ cười, còn đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt nhíu chặt lại, như là ngửi được cái gì, sắc mặt tối sầm lại. Từ Thiên, ngươi mau trở về đi. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì vậy? Từ Thiên mang vẻ mặt khó hiểu. Biến đi. Phan Lâm gầm gừ đẩy Từ Thiên ra. Và ngay lúc Từ Thiên bị đẩy ra, mấy tia sáng giống như ánh sáng lạnh của thiên thạch trực tiếp xuyên qua hướng của Phan Lâm. Phan Lâm lùi về phía sau gấp rút tránh né, nhưng vì quá vội vàng, rốt cuộc thì vẫn không thoát khỏi hoàn toàn. Cánh tay và thắt lưng bị một lưỡi dao sắc bén cào nát, máu me trào ra. Có chuyện gì vậy? Từ Thiên sững sờ. Phan Lâm ảm đạm nhìn về phía trước, chỉ thấy ba người mặc quần áo đen, đeo mặt nạ đứng trước mặt bọn họ, mỗi người đều cầm một lưỡi dao sắc bén, hầm hầm sát khí. Thủ đoạn đánh lén thật hung bạo. Phan Lâm cơ hồ là không kịp để thi triển võ thần thân thể, liền bị đối phương gây cho thương tích. Nếu như không phải phản ứng kịp thời, sợ là sớm đã bị đối phương đâm xuyên qua trái tim. Các người là người của Từ vực sao? Không nghĩ tới Phong Tiếu Thủy như thế lại vẫn còn không chịu thua, bại trận liền muốn giết người. Phan Lâm lạnh như băng nói. Nhưng mà đối phương căn bản là không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp rút kiếm ra đánh tới. Mấy lưỡi dao hướng về phía Phan Lâm, điên cuồng chuyển động. Không được, người đâu, mau tới đây, bảo vệ Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên lập tức hét to lên, đồng thời gọi điện thoại cho Mạn Sát Hồng cùng Đao cùng với mọi người nhanh đi tới đây để cứu trợ. Nhưng đối phương hiển nhiên là đã chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, từng người liều mạng hướng về phía Phan Lâm mà tấn công tới. Lưỡi dao kinh khủng truyền ra như bọt nước tàn ảnh, một trái một phải tập trung đánh tới. Phan Lâm tâm thần ngưng trọng, vội vàng lấy ra Hồng Mông Long Châm ngăn cản. Ngân châm cuồng loạn bay múa, giống như đom đóm trong đêm tối. Bảy binh bố trận dày đặc trước mặt của Phan Lâm, sau đó tàn ra, tạo thành một tấm lưới lớn huỳnh quang, ngăn cản những lưỡi dao đang đánh tới. Ngân châm cùng với lưỡi kiếm điên cuồng va chạm, tạo ra những tia lửa tung tóe khắp nơi. Có thể lấy một địch ba, Phan Lâm lúc này vô cùng chật vật. Ba người này đến cùng là người của Tử vực, bọn hắn thực lực quả thực là cường hãn, không thể tưởng tượng nổi. Không khó để nhìn ra, ba người này vẫn chỉ là ba tên thủ hạ bên cạnh Phong Tiếu Thủy. Xem ra, y thuật của Tử vực cũng không phải là mạnh mẽ như bọn hắn đã nói. Bọn hắn chân chính đáng sợ là võ kỹ. Lâm Thần Y, chúng ta tới giúp người. Lúc này cùng Đao Mạn Sát Hồng lập tức chạy tới, liền muốn động thủ. Không được qua đây. Phan Lâm quát khẽ. Các người chưa chắc đã là đối thủ của bọn hắn đâu. Đừng tới đây để chịu chết. Mọi người ngạc nhiên. Chẳng lẽ muốn chúng ta đứng nhìn xem sao? Mạn Sát Hồng hô lên. Phan Lâm ánh mắt nhất động, dường như nghĩ đến cái gì đó, trầm giọng nói. Các người nhìn xem là được rồi. Nói xong, Phan Lâm vừa đánh vừa lui, trực tiếp hướng về phía bên phải một ngôi nhà thối lui. Ba người ở thế công càng ngày càng mạnh, sát chiêu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cơ hồ không phòng thủ chút nào, chiêu chiêu chí mạng tựa như xuất kích rắn độc. Phan Lâm càng thêm phí sức, tăng thêm người không ngừng lui lại. Gần như là không có công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chậm rãi, vết thương trên người hắn cũng nhiều hơn. Máu tươi ròng ròng chảy xuống, để mọi người nhìn thấy mà giật mình. Mạn Sát Hồng cùng với một đám người đang nhìn không được nữa, gào thét liền muốn xông lên để hỗ trợ. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên quay người khẽ đảo, phần lưng của anh trực tiếp đụng đổ tòa nhà đằng sau đại môn. Tiếng vang lên rầm rầm truyền vang ra xa. Phan Lâm chật vật nằm trên ván cửa, ngã trên mặt đất. Phan Lâm mất đi cân bằng, phòng ngự chiêu thức lập tức hỗn loạn. Cơ hội tốt, ba người ánh mắt nghiêm nghị, lợi kiếm trong tay không hẹn mà cùng hướng về phía Phan Lâm, đâm tới. Lưỡi kiếm chí mạng thẳng đến hướng trái tim của Phan Lâm. Lâm Thần Y, Tổng Giám Đốc Lâm. Phía sau Từ Thiên cùng đao, cùng mọi người cật lực gào thét. Nhưng mà bọn hắn khoảng cách quá xa, căn bản là không có khả năng để cứu viện. Ba thanh kiếm này đã tới gần phía trái tim của Phan Lâm. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi, liền có thể đâm xuyên qua buồng tim của Phan Lâm. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ khí quỷ dị đột nhiên xông tới, nháy mắt đã bẻ gãy ba thanh lưỡi đao kia. Lưỡi đao đâm vào không khí. Cái gì? Ba người ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy từ trong phòng chậm rãi đi tới một nữ tử. Nữ tử sắc mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí, dữ tợn nhìn ba người kia. Là ai cho phép các người tới đây để diễu võ dương oai? Trong chốc lát, ba người chợt cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng hướng phía trên người bọn họ bao vây lấy. Thật là khủng khiếp, uy áp. Ba người lập tức sắc mặt ngưng trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Không nghĩ tới, trong học viện phái nam y nho nhỏ này lại vẫn cất giấu cao thủ như thế. Nhưng mà bọn họ cũng không e ngại, dù sao thì bọn hắn đại biểu cho người của Từ vực. Há có thể có người dám cùng với bọn hắn đối nghịch chứ? Chúng ta lần này đến đây chỉ muốn giết Lâm Thần Y thôi. Những người khác tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một người trong đó nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng lạnh lẽo nói. Vậy sao? Vậy thì hôm nay ta chính là muốn nhúng tay vào. Các người định không khách khí với ta như thế nào đây? Nữ tử băng lãnh hỏi thăm. Các hạ coi như là thật muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói cho các người biết, chúng ta thế nhưng là người của Tử vực, các hạ có gan muốn cùng với Tử vực đối nghịch sao? Thử một chút đi, chỉ sợ các hạ sẽ phải hối hận thôi. Người kia băng lãnh quát khẽ. Tử vực sao? Nữ tử lạnh lùng cười ra tiếng. Ta còn tưởng rằng là Thiên Vương lão tử ở đâu, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là một đám co đầu rút cổ tại một xó xỉnh, bên trong nhốt đầy chỉ là một đám chuột hôi thối. Ta sợ cái gì chứ? Người nói cái gì? Ba người giận dữ, lập tức hướng kiếm xông tới. Muốn chết! Nữ tử mạnh mẽ đưa tay ra, một cỗ vô thượng đại thế trong khoảnh khắc từ trên trời giáng xuống. Mái nhà sụp đổ, trực tiếp đè lên thân thể của ba người kia. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị chấn áp ngay tại chỗ. Hai chân đột nhiên đứt đoạn, từng người quỳ trên mặt đất. Đầu gối trở nên toàn bộ vỡ vụn, khó có thể đứng dậy. Đau đớn kịch liệt để cho bọn hắn đầy mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng giờ phút này bọn hắn để ý không phải là hai chân đau đớn, mà là đang nhìn đến nữ tử đại thế này. Người đến tột cùng là ai vậy? Nam nhân kia nơm nớp lo sợ mà hô lên. Chỉ là một đại thế liền đem ba người kia chấn áp, sao mà khủng bố như vậy? Đây rốt cuộc là đại Phật phương nào? Phan Lâm cũng càng chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy võ tôn thần ra tay. Người phụ nữ kia trông ngoại hình chỉ chừng 30 tuổi. Thật đáng sợ như vậy sao? Bản tôn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Võ tôn thần, Từ Phượng. Là vậy đó. Võ tôn thần bá khí nói. Các người là người của Tử vực. Nếu như có gan thì cứ tới tìm ta mà tính sổ. Chẳng qua các người có thể không nhìn thấy ta cùng với người của Tử vực giao thủ ngày đó đâu. Cái gì? Võ tôn thần sao? Người chính là võ tôn thần sao? Ba người sắc mặt kinh hãi, mắt lộ ra tuyệt vọng. Võ tôn thần đại nhân, ta thực sự không biết là ngài. Lúc này mới mạo phạm ngài. Cầu xin ngài tha mạng, cầu xin ngài tha mạng cho ta. Van cầu ngài nể mặt mũi của Tử vực chúng ta mà tha mạng cho chúng tôi đi. Ba người kia nghiễm nhiên không có kiên cường như lúc trước, cuồng vọng như lúc trước nữa, chỉ biết run lầy bầy cầu xin tha thứ. Dù sao thì người này cũng không khác gì một kẻ điên. Một khi chọc giận bà ta sẽ không cần biết ngươi là ai, một mực giết chết. Nhưng lúc này, võ tôn thần cũng không phải là người không có não. Tử vực nội tình bày ở trước mắt, cường giả như mây. Bà ta lẻ loi một mình, nếu là triệt để làm mất lòng của người tử vực. Lần sau, có lẽ chỉ gây ra phiền phức không ngừng. Võ tôn thần có chút do dự. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm mở miệng khẽ nói. Lúc trước, các người cũng không có nói như vậy. Lúc các người muốn giết ta đã nói cho các người biết là võ tôn thần đại nhân đang ở đây, không cho phép các người mạo phạm. Các người lại nói cái gì chứ? Võ tôn thần sao? Nếu như bà ta xuất hiện, thì cũng sẽ đồng dạng giết chết. Hiện tại, các người thấy được năng lực của võ tôn thần đại nhân lợi hại, liền đổi thành sắc mặt này sao? Có thể thấy được các ngươi là một đám nói không giữ lời, tiểu nhân bị ổi. Một khi thả các người đi, ít ngày nữa, các người chắc chắn sẽ dẫn cao thủ của Từ Vực đến đây để trả thù. Có phải như vậy không? Ba người quá sợ hãi. Các người dám sỉ nhục ta như vậy sao? Võ Tôn Thần giận tím mặt, đột nhiên nhấc trường hướng về phía ba người đánh tới. Đại nhân, đừng! Ba người còn muốn giải thích nhưng đã không kịp nữa. Ba tiếng giòn tan vang lên, liền nhìn thấy thủ cấp của ba người kia hết thảy đều nổ tung. Từng người bỏ mình tại chỗ. Võ Tôn Thần buông tay xuống, lạnh lẽo nhìn qua ba bộ thi thể không đầu, hết giận không ít. Nhưng lúc này, bà ta đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, nhướng mày trong lòng thất kinh. Không tốt, như vậy mà đã trúng kế của tiểu tử này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 383 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.